Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 865, chương 867. Thiên linh dịch tác dụng phụ chính là Lý Tiêu Diêu gặp gỡ cùng trước Bạch Mi xuyên việt đến Thanh Khâu quốc như thế trải qua. Thông qua nào đó không biết tên phương pháp, tiến vào thượng giới, nếu quả thật là như vậy, có thể cũng có chút khó làm thượng giới 3.000 tiểu thế giới. Tồn đang nắm giữ càng cường đại hơn lực lượng tồn tại. Trong đó liền bao gồm những cái được gọi là tiên nhân. Thậm chí là những thứ ở trong truyền thuyết nguyên vốn không nên tồn tại nhân vật thần thoại. Giống như Thanh Khâu chi chủ Đắc Kỷ như thế, Lý Tiêu Diêu nếu quả thật là không cẩn thận tiến vào thượng giới, kia Bạch Mi nhất thời còn thật không có biện pháp gì tốt có thể đem cứu trở về. Tiêu Diêu chuyện, vi sư sẽ làm tiếp an bài. A Bảo, bây giờ vạn giới thế cục hỗn loạn, ngươi tạm thời không nên rời khỏi tông môn. Minh Nhi, ngươi mang theo A Bảo đưa hắn tộc nhân thu xếp ổn thỏa. Vi sư phải đi ra ngoài một chuyến. Đứng dậy, Bạch Mi dặn dò Khương Minh cùng Hùng Bảo mấy câu, liền muốn xoay người rời đi. Sư tôn muốn đi làm cái gì? Có hay không yêu cầu Đồ Nhi đi cùng? Không có gì. A Bảo chuyện, lần trước từ dị tộc cổ thánh nơi đó thu chút lợi tức, vi sư lần này đi là đem tiền vốn thu hồi lại. Bước chân không ngừng, Bạch Mi thân hình nhanh chóng đạm hóa biến mất, chỉ có tiếng nói trả về đãng ở Khương Minh cùng Hùng Bảo bên tai. Sư phụ thật giống như lại thay đổi lợi hại, trợn to đôi mắt thấy Bạch Mi dần dần biến mất bóng người. Hùng Bảo lại phát hiện mình căn bản liền không thấy được Bạch Mi là thế nào rời đi. Sư tôn cảnh giới vạn giới bên trong đã không ai bằng, xem ra lần trước cho ngươi hạ độc tên kia cổ thánh là phải gặp nạn. A cười hai tiếng, Khương Minh ngay sau đó mang theo Hùng Bảo đi đâu vào đấy tộc khác nhân. Rời đi Thục Sơn, Bạch Mi thẳng đi nhân tộc Bách Vương Lâu. Bạch Tông Chủ, khách hiếm khách hiếm, mau mời vào. Bách Vương Lâu ngoại, chính ngồi chồm hồm ở một mảnh vị diện mảnh vụn thượng U Lăng Vương thấy Bạch Mi bóng người đến gần, có chút ngoài ý muốn, dẫn Bạch Mi vào Bách Vương Lâu. Vương Mục có ở đó không? U Lăng Vương trước từng tại địa ương giới ngoại một mực đi loanh quanh, phòng ngừa dị tộc cổ thánh liên tập địa ương giới, cùng Bạch Mi cũng coi là từng có mấy lần chi giao. Mục ca đi ra ngoài, thế nào, có chuyện gì không? Thấy Bạch Mi thứ nhất là muốn tìm Vương Mục, U Lăng Vương đôi mắt thâm thúy khẽ động, biết rõ Bạch Mi sợ là muốn bắt đầu tìm dị tộc phiền toái. Bây giờ Bách Vương Lâu chỉ một mình ngươi cổ thánh có ở đây không? Nghe được Vương Mục không có ở đây, Bạch Mi bước chân dừng lại, ghé mắt nhìn về phía U Lăng Vương hỏi, Hoa Vô Thường cũng ở đây? Cũng tốt, ngươi đem Hoa Vô Thường gọi tới, bổn tông cho ngươi nhìn các ngươi nhìn ít đồ. Ánh mắt động một cái, Bạch Mi suy tư mấy hơi sau, chậm rãi ngẩng đầu nói. Một lát sau Bách Vương Lâu Kim Quang Điện Hoa Vô Thường cùng U Lăng Vương chố mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tất cả đều là vô cùng kinh hãi cùng tĩnh mịch. Từ từ thu hồi trên tay phải quang mang, ánh mắt cô ả Bạch Mi bình tĩnh nhìn lên trước mặt này hai vị suy nghĩ đều có chút cứng ngắc cổ thánh. Thầy ấy ư, đây chính là thủy đạo cảnh trên lực lượng, cũng là vạn giới bên trong cuối cùng cảnh giới. Cổ lực lượng này ngươi có thể đủ hoàn toàn khống chế sao? Nuốt nước miếng một cái, thấy được thủy đạo cảnh trên lực lượng sau, Hoa Vô Thường nhẹ nhàng công tử tiêu sái khí độ tiêu tan không còn một mống. Trong mắt chỉ có vô cùng khiếp sợ và ngưng trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tảo Hoa Vô Thường liếc mắt, Bạch Mi nói tiếp, chú cổ thánh cho Đồ Nhi ta hạ độc. Chuyện này bổn tông không thể cứ như vậy đoán. Các ngươi giúp ta hoàn thành kế hoạch lần này. Cần gì? Hết thảy có thể nhấc. Ngươi có thể hay không đem đột phá tầng này cảnh giới cảm ngộ, Vô Thường? ngay tại Hoa Vô Thường nói lên cần phải lấy được Bạch Mi đột phá thủy đạo cảnh cảm ngộ tâm đắc. Lúc, một bên U Lăng Vương lại đột nhiên lên tiếng quát bảo ngưng lại Hoa Vô Thường. Cổ lực lượng này, nắm giữ người càng tốt càng ít. Không phải là mỗi người cũng muốn bả khống ở phần lực lượng này. Một khi bị lạc, người nên rõ ràng sẽ có hậu quả gì không? Nghiêm túc đè xuống Hoa Vô Thường bả vai. U Lăng Vương mà nói để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này tâm tính không kềm chế được cổ thánh. Lại cũng có thể có phần này lực tự chế. Thật xin lỗi, là ta nói bừa. U Lăng Vương quát chói tai để cho Hoa Vô Thường từ cái loại này đáy lòng khao khát. Trung tránh thoát được, nhìn thẳng Bạch Mi chân thành nói một tiếng khiểm. Không sao, không có ai không muốn xem nhìn một cái đỉnh núi phong cảnh. Chỉ là cái này phong cảnh, thực ra cũng không có các ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Ánh mắt lộ ra sâu kín thâm thúy. Bạch Mi mà nói để cho U Lăng Vương cùng Hoa Vô Thường mơ hồ đoán được. Này vạn giới cuối cùng nhất trọng cảnh giới, có lẽ không đơn thuần chỉ có sức mạnh cùng vinh dự ở Bách Vương lâu các loại mấy ngày. Đi ra ngoài làm việc, Vương Mục cùng Âm Lão Cửu trở về. Nghe xong Bạch Mi nhu cầu sau, Vương Mục gật đầu một cái, quả quyết nói, có thể. Chuyện này ta Bách Vương lâu đáp ứng, nhưng là Bạch Mi, cổ thánh nội tình tựa như vực sâu không đáy. Người nghĩ tìm chú cổ thánh phiền toái, nhất định phải cẩn thận. Tiểu tử này chiến lược không mạnh, nhưng là âm nhân bản lĩnh. Quả thật dị tộc cổ thánh chung nổi danh khó dây dưa. Yên tâm, hắn không có cơ hội này. Các người chịu hỗ trợ. Bạch Mỗ cảm kích. Đây là một chút thiên linh dịch các ngươi thu. Bất quá loại vật này, trừ đánh thức cổ thánh, các ngươi tốt nhất dùng một phần nhỏ. Tiện tay xuất ra mấy thùng lớn thiên linh dịch, đóng cho nhân tộc cổ thánh môn. Bạch Mi nhẹ nói. Có ý gì? Có thể hay không công khai? Thần sắc căng thẳng, Vương Mục hỏi tới. Thiên linh dịch là thượng giới linh khí tinh túy vật, đối với cổ thánh cấp bậc tồn tại là cực tốt lực lượng bổ sung phẩm. Nhưng là bây giờ Bạch Mi lại cảnh cáo bọn họ dùng một phần nhỏ thiên linh dịch. Loại bỏ Bạch Mi vô thối tha khả năng. Đó chính là ở Bạch Mi trong nhận biết. Này thiên linh dịch có của bọn hắn cũng không có chú ý tới tác dụng phụ. Thiên linh dịch là thượng giới linh khí bỏ đi nội bộ rất nhỏ đạo tác sau tịnh hóa vật. Nhưng không phải là bỏ đi rất nhỏ đạo tắc sau, liền đại biểu nó có thể không hạn chế sử dụng. Thiên linh dịch bên trong ngậm không có cách nào ngăn cách thượng giới khí tức. Các người mỗi sử dụng một phần thiên linh dịch chính là ở tăng thêm loại khí tức này. Chờ đến cổ hơi thở này tích lũy tới trình độ nhất định, liền sẽ đưa tới thượng giới phản ứng. Loại phản ứng này, ta cũng không cách nào nói rõ ràng cụ thể sẽ có biểu hiện gì. Nghĩ đến lớn nhất một loại khả năng chính là các ngươi sẽ bị cưỡng chế tiếp đón phi thăng tới. Thượng giới đi dĩ nhiên từ góc độ nào đó đi lên nói. Cái này cũng không đoán là một loại tác dụng phụ. Nhẹ nhàng nói ra thiên linh dịch sử dụng qua. Lượng sẽ phát sinh tác dụng phụ. Bạch Mi chắp tay nhìn sắc mặt có chút ngưng trọng nhân tộc cổ thánh môn. Phi thăng lên giới chưa tính là chuyện xấu, nhưng là ở nơi này giờ phút quan trọng nếu như có nhân tộc cổ thánh bị buộc phi thăng tới thượng giới mà nói, hiển nhiên cũng có chút không đúng lúc nghi. Như vậy thứ nhất, quả thật cần thiết phải chú ý, không thể tiếp tục tùy ý sử dụng thiên linh dịch. Đối với nhân tộc cổ thánh môn mà nói, coi như là không nhỏ ngoài ý muốn. Dù sao khoảng thời gian này, Vương Mục có thể ngày đêm không nghỉ đối với dị tộc cổ thánh tiến hành quấy dày đả kích. Chính là dựa vào thiên linh dịch bổ sung mới có thể duy trì. Nếu như không cách nào tiếp tục sử dụng thiên linh dịch, kia Vương Mục liền mất đi nhanh chóng bổ sung lực lượng phương pháp. Quấy dày đả kích phong hiểm sẽ thành bội tăng lên. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.